Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2070, chương 2073, trong bóng tối. Có Mỹ người, xúc cốt, đây là Hoàng Kiên Hiểu nắm giữ một môn khác tuyệt kỹ. Tại không đến 2 phút đồng hồ thời gian bên trong, toàn thân hắn tất cả khớp nối đều tại tự mình co vào. Chật khớp. Thân thể vừa gầy vừa mảnh vừa dài, kèn kẹt, mấy đạo giòn vang âm thanh bên trong, khóa tại hắn tay chân tứ chi phía trên xích sắt, theo tiếng rớt xuống đất. Đến tận đây, Hoàng Kiên Hiểu khôi phục tự do, lại nhìn một chút trong hồ cá hai đầu thần ngư sau. Lúc này hướng nơi xa nữ tử kia chỗ phương vị đi đến. Trần thư ký trong bóng đêm, mặc dù không cách nào thấy vật, nhưng lại có thể nghe được hướng nàng đi tới tiếng bước chân. Nội tâm cảm giác sợ hãi, càng là tại thời khắc này, ấp ủ đến tột đỉnh cấp độ. Run giọng nói, ngươi, ngươi, ngươi là ai? Ngươi là ai? Ở trong loại hoàn cảnh này, Hoàng Kiên Hiểu tự nhiên cũng không dám xem thường. Bình tĩnh tỉnh táo hỏi ngược lại, đang khi nói chuyện, Hoàng Kiên Hiểu đã đi tới Trần Thư Ký trước mặt, cho đến lúc này, gần trong gang tấc đối mặt, Hoàng Kiên Hiểu cái này mới nhìn rõ trong bóng tối nữ nhân này bộ mặt thật sự. Tinh xảo tuyệt diễm mặt mày, giống như hạ phàm thiên nữ, giống như mỹ lệ làm rung động lòng người. Nhưng lại mặt mũi tràn đầy kinh khủng nghĩ mà sợ biểu lộ. Hoàng Kiên Hiểu có thể nhìn đến Trần Thư Ký, mà Trần Thư Ký lại không nhìn thấy Hoàng Kiên Hiểu, nàng chỉ có thể rõ ràng nghe đến Hoàng Kiên Hiểu non nớt đồng âm. Không khỏi đại mi nhíu lên, âm thầm nghĩ tới, một đứa bé, làm sao lại xuất hiện ở đây? Rốt cuộc là địch hay bạn? Người tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Lúc này Hoàng Kiên Hiểu có Trần Thư Ký một dạng ý nghĩ, nghi hoặc không giải khai miệng hỏi. Tại địch bạn chưa phân trước đó, Trần Thư Ký tự nhiên không dám đối Hoàng Kiên Hiểu nói rõ sự thật. Quật cường mà cao ngạo âm thanh lạnh lùng nói, ta không biết, ngươi có muốn hay không rời đi nơi này. Trên thực tế, Hoàng Kiên Hiểu cũng vô pháp kết luận nữ tử trước mắt là địch hay bạn, nhưng tâm địa nhân từ hắn, giờ phút này lại động lòng từ bi. Nghiêm chỉnh đem Trần Thư Ký làm thành người bị hại. Trần Thư Ký thần sắc sững sờ, nửa tin nửa ngờ nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Hoàng Kiên Hiểu một tay bưng lấy hồ cá, một tay nâng cằm lên, uể oải đánh giá Trần Thư Ký, tràn đầy tự tin đáp lại nói, chỉ bằng ta có thể mang ngươi rời đi nơi này, mà lại ta còn có thể mở ra chỗ ở trên thân thể ngươi xích sát. Nói ra lời này lúc, Hoàng Kiên Hiểu hận không thể mãnh liệt rút chính mình mấy cái tát. Có chút hối hận nếu như nữ tử trước mắt là mình địch nhân, như vậy, chính mình cử động lần này chẳng phải là tự chui đầu vào lưới, người rốt cuộc là ai? Trần Thư Ký lạnh lùng ngữ khí, hơi chút hòa hoãn một số, nhưng vẫn là mang theo vài phần cảnh giác chi ý. Nàng dù sao thuở nhỏ ngay tại trong thế tục trưởng thành, đối với nhân tình thế thái giải, tại phía xa Hoàng Kiên Hiểu phía trên, giờ phút này nàng đối Hoàng Kiên Hiểu địch ý cũng tại trong lúc vô hình yếu bớt mấy phần. Ta bên trong người khác cái bẫy, đến mức bị nhốt tại cái này địa phương. Hoàng Kiên Hiểu đem chính mình tại Hồng San Hô trang viên tao ngộ đại khái nói với Trần Thư Ký một chút. Nghe xong Hoàng Kiên Hiểu sau khi giải thích, Trần Thư Ký đối Hoàng Kiên Hiểu lo lắng cũng tại thời khắc này toàn bộ bỏ đi, trong giọng nói mang theo một tia áy náy. Thật sự là không có ý tứ, ta vừa mới hiểu lầm ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi cũng là đám kia không dám lộ diện, sẽ chỉ hạ độc thủ tiểu nhân hèn hạ. Không nghĩ tới ngươi cũng là người bị hại. Hoàng Kiên Hiểu nghe ra được Trần Thư Ký ngữ khí cực kỳ chân thành, tha thiết, thành khẩn, không giống như là đang nói láo lời nói lừa gạt mình. Âm thầm suy nghĩ, nữ tử này hẳn là đáng tin cậy. Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Ta lần này đến Hồng San Hô Trang Viên, mục đích chính là vì cứu người. Mặc kệ là cứu ra bạn bè, vẫn là cứu ra cái này cô gái xa lạ, đều là công đức vô lượng một việc. Nghĩ được như vậy, Hoàng Kiên Hiểu không do dự nữa, từ trong túi lấy ra một thanh bích quang lấp lóe tiểu đao. Đao quang tại vô biên hắc ám bên trong đột nhiên lóe lên, chớp mắt là qua, lại tại trong khoảnh khắc đem chung quanh ngoài mấy chục thước không gian chiếu rọi tại giữa lục quang. Đao quang vẫn diệt sau, suy suy suy suy, bốn đạo tiếng xé gió vang bên trong, khóa tại Trần Thư Ký tay chân tứ chi phía trên bốn sợi xích sắt. Theo tiếng bị chém đứt, Trần Thư Ký còn không có kịp phản ứng lúc, nàng chính là nhưng đã khôi phục tự do. Cái này khiến nàng vừa mừng vừa sợ, mặt mũi tràn đầy kích động. Hoàng Kiên Hiểu thì lộ ra cực kỳ bình tĩnh, đem trên tay bích ngọc đao để vào túi. Trước đó, hắn bị xích sắt khóa lại lúc, hai tay đều không thể thăm dò vào túi, cho nên không cách nào lấy ra bích ngọc đao, chặt đứt xích sắt. Hắn năm đó bái nhập Tiểu Hàn Sơn mỹ nhân sư phụ môn hạ lúc, mỹ nhân sư phụ đem thanh này bích ngọc đao làm lễ gặp mặt đưa cho hắn, thì liền lúc đó Diệp Thiên cũng hận không thể đem thanh này bích ngọc đao chiếm làm của riêng. Đây là mỹ nhân sư phụ ý niệm cùng thiên ngoại vẫn thiết hòa làm một thể, chế tạo ra đến thần binh lợi khí, thổi tóc tóc đứt, chém sắt như chém bùn. Cho dù là đá kim cương, kim cương loại hình cứng rắn vật chất, bích ngọc đao cũng có thể dễ như trở bàn tay cắt thành toái phiến, chặt đứt. Trước mắt loại này tinh cương chế tạo xích sắt thì càng là dễ như trở bàn tay. Đi thôi, ta mang ngươi ra ngoài. Không nhìn thẳng Trần Thư Ký trên mặt vẻ kinh ngạc, Hoàng Kiên Hiểu lần nữa quả quyết mở miệng nói. Giờ phút này hắn thể hiện ra cùng hắn cái tuổi này vô cùng không tương xứng trầm ổn nội liễm, làm cho Trần Thư Ký một trận xấu hổ, mặc cảm. Chính mình một người trưởng thành, lại còn không có một cái nào hài tử bình tĩnh. Trần Thư Ký một khỏa trái tim thủy chung bất ổn, dập khuôn từng bước theo sát sau lưng Hoàng Kiên Hiểu, đi thẳng về phía trước. Cho tới bây giờ, nàng cũng chỉ có thể nghe đến đối phương non nớt đồng âm, nhưng thủy chung thấy không rõ đối phương bộ mặt thật sự. Càng làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn là, bát ngát hắc ám, tựa hồ căn bản không có đối trước mắt hài tử hình thành bất luận cái gì thị giác chướng ngại. Ngươi, ngươi xem gặp cảnh vật chung quanh. Đi ra mấy trăm bước về sau, Trần Thư Ký cũng nhịn không được nữa đáy lòng nghi hoặc, sau đó hỏi ra âm thanh. Hoàng Kiên Hiểu ân một tiếng, cũng không nói nhiều, trầm mặc như trước lấy đi thẳng về phía trước. Dưới chân địa mặt cực kỳ bằng phẳng, trong không khí vẫn như cũ ẩm ướt âm lãnh. Lấy Hoàng Kiên Hiểu ánh mắt sức lực, vẫn không thể nào nhìn đến hắc ám phần cuối tràng cảnh. Ở trong loại hoàn cảnh này, không có thời gian khái niệm, cũng không có phương hướng khái niệm, vì không đến mức tinh thần sụp đổ. Theo bước ra bước đầu tiên bắt đầu, Hoàng Kiên Hiểu thì đếm thầm cước bộ, mỗi bước ra một bước, hắn đều âm thầm tính toán. Cho đến bây giờ, hắn đã trong bóng đêm đi 10.007,39 một bước, nhưng vẫn là không cách nào đi ra bên này hắc ám không gian. Cái này thời điểm, phía sau hắn Trần Thư Ký khí tức hơi có chút gấp rút. Nghỉ ngơi một chút đi, Hoàng Kiên Hiểu rốt cục nhẹ giọng mở miệng nói. Hắn nguyên bản lòng tự tin hình dáng cũng theo thời gian chuyển rời, dần dần biến mất, đầy lòng thấp thỏm bất an. Hắn mơ hồ cảm thấy giờ phút này đứng trước tình cảnh so hắn tưởng tượng bên trong còn bết bát hơn, nhưng hắn vẫn tin tưởng trời không tuyệt đường người, chính mình nhất định có thể mang theo bên người nữ tử xông ra vòng vây, lại thấy mặt trời. ta có một loại cảm giác, cũng không biết đúng hay không. Trần thư ký thanh âm trong trẻo lạnh lùng, đột nhiên vào thời khắc này vang lên, nàng trần chờ mở miệng nói. Hoàng Kiên Hiểu gật đầu nói, nói nghe một chút. Trần thư ký thở dài ra một hơi, ôn nhu nói, ta cảm thấy chúng ta một mực tại chỗ đi vòng vèo. Tại chúng ta chung quanh, tựa hồ xuất hiện lấp kín nhìn không thấy tường. Ngươi là ý nói, chúng ta tao ngộ quỷ nhảy tường. Trên thực tế, Hoàng Kiên Hiểu cũng nghĩ tới chỗ này, chỉ là hắn không dám khẳng định chính mình phỏng đoán. Trần thư ký nghĩ một hồi, đáp lại nói, đúng, không có ý tứ, trước đó ta nói có thể mang ngươi rời đi, không nghĩ tới cuộc thế, sao ta tưởng tượng bên trong nghiêm trọng. Hoàng Kiên Hiểu có chút xấu hổ nhỏ giọng nói, Trần thư ký lắc đầu nói, không sao, ta tin tưởng, chúng ta nhất định có thể rời đi nơi này, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Hoàng Kiên Hiểu bưng lấy hồ cá, lông mày nhíu chặt, nếu như bên người không mang theo Trần thư ký lời nói, hắn hoàn toàn có thể triệu hồi ra thần ngư, dẫm lên thần ngư, ở chỗ này vô biên hắc ám vị trí trong không gian, lăng không ngự hư, kể từ đó, cũng có thể giảm bớt thể lực hao tổn, tránh cho chậm trễ càng nhiều thời gian, như là đã đáp ứng Trần thư ký. Muốn dẫn nàng rời đi nơi này, dù là muôn vàn khó khăn, chính mình cũng không thể đem nàng bỏ xuống. Lấy hắn bây giờ cùng thần ngư thành lập được cảm giác, thần ngư chỉ có thể gánh chịu hắn một người trọng lượng, lại thêm một người thì không bay lên được, cho nên hắn chỉ có thể mang theo Trần thư ký từng bước một đi về phía trước. Trần thư ký thông tình đạt lý, để Hoàng Kiên Hiểu hơi cảm giác vui mừng, hai người lại đối quỷ nhảy tường tình huống làm tương ứng phân tích về sau, lần nữa lên đường. Lần này Hoàng Kiên Hiểu thì là trực tiếp nhắm mắt lại, nín thở ngưng thần, lấy tâm lực lượng đi cảm giác chung quanh khí thế biến hóa. Lại đi 20.000 bước, Trần thư ký tiếng hít thở so trước đó càng gấp gáp hơn. Hoàng Kiên Hiểu dừng bước lại, mở to mắt, lắc đầu nói, không đúng, chúng ta tao ngộ tình huống, không phải quỷ nhảy tường, nhưng lại so quỷ nhảy tường càng khủng bố hơn đáng sợ. Theo thời gian chuyển rời, Trần thư ký tự nhiên cũng ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Nghe đến Hoàng Kiên Hiểu lời này, cũng rơi vào trầm tư, ai, nếu là đại sư huynh của ta tại liền tốt. Cho dù là ta có thể dụng ý đọc cảm ứng được đại sư huynh, cũng có thể hướng hắn phát ra xin giúp đỡ tín hiệu. Lấy hắn kiến thức cùng lịch duyệt, nhất định có thể giúp chúng ta thoát khốn. Hoàng Kiên Hiểu ý vị sâu xa thì thào cảm khái. Dọc theo con đường này, trong đầu hắn ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, nghĩ đến các loại khả năng tính, nhưng thủy chung không thể thoát khỏi khốn cảnh. Trần thư ký tâm niệm nhất động, thời đại này thế mà còn có đại sư huynh, cái này cổ lão xưng hô. Chẳng lẽ bên người hài đồng không là sinh hoạt tại trong thế tục phàm nhân? Đại sư huynh của ngươi là ai? Trần thư ký thăm dò tính nhỏ giọng hỏi. Hoàng Kiên Hiểu vô ý thức che miệng, giật nảy mình đánh cái dùng mình, kém chút tiết lộ chính mình cùng đại sư huynh ở giữa quan hệ. Tranh thủ thời gian giải thích nói, không có gì, ta vừa mới nâng lên, đại sư huynh, là ta một người bạn tên hắn thì kêu, đại sư huynh. Trần thư ký nửa tin nửa ngờ, a một tiếng. Trong óc nàng, lại tại lúc này nhớ tới, giữa trưa tại khách sạn phòng trọ, lần nữa nhìn thấy tà thần bộ mặt thật sự lúc tràng cảnh. Tà thần danh xưng là giống như thần không gì làm không được nam nhân. Nếu là có hắn tại, có lẽ chúng ta cũng có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Trần thư ký biểu lộ cảm xúc, đón đến lại cười khổ nói, ta đây là hy vọng xa vời, ai, vẫn là bỏ đi cái này tưởng tượng đi. Chỉ là, lần này, nàng lời nói còn chưa nói xong, liền bị Hoàng Kiên Hiểu đánh gãy. Hoàng Kiên Hiểu kinh ngạc vạn phần hỏi, ngươi nhìn thấy tà thần? Trần thư ký đối Hoàng Kiên Hiểu cảnh giác đề phòng, cũng theo thời gian chuyển rời, đã sớm tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nghe đến Hoàng Kiên Hiểu lời này, gật đầu nói, ngay hôm nay buổi sáng, ta tại Tây Hoa Viên gặp qua tà thần bộ mặt thật sự. Nghe xong Trần thư ký sau khi giải thích, Hoàng Kiên Hiểu dài ra một ngụm chọc khí, nhịn không được ha ha cười nói, lũ lụt hướng Long Vương miếu, người một nhà không biết người một nhà a. Nói thật cho ngươi biết a, đại sư huynh của ta cũng là tà thần. Hoàng Kiên Hiểu có thể nói ra chính mình cùng Diệp Thiên Quan hệ, cũng là bởi vì hắn trong tiềm thức coi Trần thư ký là thành Diệp Thiên bên người bên trong một nữ nhân. Mà Trần thư ký thì đang giải đáp Hoàng Kiên Hiểu nghi vấn quá trình bên trong. Nghĩ đến lúc đó tại trong phòng khách, nhìn thấy Diệp Thiên cùng Lạc Lạc tỷ trên giường bó sát người giao dung ngượng ngùng trang diện. Giờ phút này Trần thư ký, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng đỏ ửng, một khỏa trái tim càng là giống như hươu chạy giống như phanh phanh nhảy loạn. Để cho nàng hơi chút cảm thấy yên tâm là bởi vì thân thể trong bóng đêm, cho dù Hoàng Kiên Hiểu ánh mắt lại thế nào nhạy cảm, cũng không thể nào thấy được nàng giờ phút này mặt đỏ tới mang tai sắc mặt. Không phải vậy lời nói, nàng hội xấu hổ đến không còn mặt mũi. Vì ngăn ngừa bối rối bị Hoàng Kiên Hiểu phát giác được, Trần thư ký liên tục bất động thanh sắc hít sâu lấy, đem chú ý lực theo lúc đó không thể không có miêu tả ngượng ngùng trong tấm hình chuyển rời đến bây giờ chỗ sâu tràng cảnh bên trong. Đột nhiên, trong óc nàng linh quang nhất thiểm, nghĩ đến một việc, lúc này nói ra, ngươi có phát hiện hay không? Chúng ta mỗi một bước rơi xuống, tựa hồ cũng không có chân thật dẫm rơi trên mặt đất. 3. Hoàng Kiên Hiểu vỗ đầu một cái, lộ ra cực kỳ hưng phấn. Bị Trần thư ký câu nói này dẫn dắt, hắn đột nhiên nghĩ đến thủy chung không cách nào đi ra cái này mảnh hắc ám không gian nguyên nhân. Lớn tiếng nói, ta biết chúng ta đứng trước tình huống như thế nào. Cho tới nay, chúng ta đều đi tại treo hồn đường phía trên. Thủy chung đều tại 8 hình chữ 2 cái vòng tròn phía trên. Tới tới lui lui lơ lửng trên mặt đất đi vòng vèo. Loại tình hình này cùng quỷ nhảy tường giống nhau y hệt, nhưng lại so quỷ nhảy tường càng quỷ dị hơn. Nghe Hoàng Kiên Hiểu như thế hình tượng giải thích, Trần thư ký càng cảm thấy trăm bề không được giải. Nàng cũng là lần đầu tiên nghe được treo hồn đường loại thuyết pháp này. Có biện pháp đi ra treo hồn đường sao? Trần thư ký truy vấn. Hoàng Kiên Hiểu trọng trọng gật đầu nói, biện pháp duy nhất cũng là đi thẳng tắp 8 chữ trên dưới trái phải phương hướng đều có thể thông qua đi thẳng tắp phương thức đi ra treo hồn đường 8 chữ phạm vi. Nếu như may mắn lời nói, lựa chọn 8 chữ tả hữu phương hướng, cái phương hướng này khoảng cách ngắn nhất có thể giảm thiểu thời gian cùng tinh lực. Trái lại, nếu như là 8 chữ trên dưới phương hướng, lớn nhất khoảng cách dài thì hội hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực, hết thảy đều phó thác cho trời đi. Tóm lại, lần này chúng ta nhất định có thể đi ra mảnh không gian này. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Hoàng Kiên Hiểu trong thanh âm lần nữa tràn ngập không che giấu được mãnh liệt lòng tự tin. Loại này tự tin làm cho Trần thư ký bị cảm nhiễm, cũng đối đường ra tràn ngập lòng tin. Tại thành thục ổn trọng Hoàng Kiên Hiểu trước mặt, Trần thư ký cảm thấy mình mới là không có thấy qua việc đời tiểu hài tử. Tại Hoàng Kiên Hiểu đề nghị dưới, hai người nhiều lần trằn trọc lại trở lại xích sắt chỗ vị trí. Hoàng Kiên Hiểu kéo đứt 8 sợi xích sắt hợp thành một cái. Hoàng Kiên Hiểu thô sơ giản lược tính toán, lại có hơn 800 mét dài. Đem xích sắt một mặt một mực cố định tại mặt đất, đợi chút nữa, chúng ta thì nắm xích sắt một chỗ khác đi về phía trước. Làm chúng ta đem xích sắt kéo tới thẳng tắp lúc, chúng ta chỗ đúng chỗ đưa. Cùng, cũng là tiêu chuẩn thẳng tắp. Hoàng Kiên Hiểu giải thích, để Trần Thư Ký càng an lòng. Cùng lúc đó, Trần Thư Ký lại đưa ra một cái nghi vấn. Nếu như chúng ta kéo thẳng cái này cùng xích sắt lúc, còn vẫn như cũ ở vào, treo hồn đường, phía trên. Vậy phải làm thế nào? Xích sắt chiều dài là cố định không thay đổi. Chúng ta sao không thể lại trở về đến bây giờ vị trí? Lấy ra xích sắt cố định tại mặt đất một phía này đi. Nếu thật là như thế tôi nói, chúng ta liền sẽ rơi vào không ngừng kéo thẳng xích sắt. Đi thẳng tắp vòng lặp vô hạn. Thông minh, Hoàng Kiên Hiểu đánh cái búng tay, hướng về phía Trần Thư Ký giơ ngón tay cái lên, gật đầu tán thưởng đạo. Ta vừa mới quên nói cho ngươi cái cực kỳ trọng yếu chi tiết. Theo ta được biết, treo hồn đường, cho dù là 8 hình chữ trên dưới phương hướng, chiều dài cũng sẽ không vượt qua 750 mét. Một khi vượt qua cái này chiều dài, treo hồn đường thì triệt để mất đi mê hoặc tâm thần, lừa dối phương hướng tác dụng, mà chúng ta trên tay xích sắt lại có hơn 800 mét lớn lên, 8 hình chữ phía dưới cùng vòng tròn, đến trên cùng vòng tròn. Cái này một khoảng cách đều hoàn toàn bao trùm tại xích sắt chiều dài phạm vi bên trong. Lần này Hoàng Kiên Hiểu giải thích, trong lúc vô hình giống như là cho Trần Thư Ký ăn viên thuốc an thần, triệt để bỏ đi Trần Thư Ký trong lòng lo nghĩ. Còn có nó vấn đề sao? Hoàng Kiên Hiểu chắc chắn thong dong hỏi. Trần Thư Ký lắc đầu nói, không có, vậy liền lên đường đi. Hoàng Kiên Hiểu kéo mặt đất xích sắt, đưa cho Trần Thư Ký, nhẹ giọng phân phó nói, sức, sức, xích sắt cùng mặt đất ma sát lúc, phát ra thanh thúy thanh vang, theo hai người đi thẳng về phía trước cước bộ, liên tục không ngừng phát ra, quanh quẩn vô biên vô hạn hắc ám không gian bên trong. Thậm chí còn có lóa mắt tia lửa, theo xích sắt cùng mặt đất ma sát ra vẩy ra mà lên, lấp lóe trong bóng tối lấy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?